Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra hậu, hắn lập tức quay lại nòng súng, nhắm ngay sáu tay sinh vật ngồi xuống ghế đá lại là một thương. Sáu tay sinh vật cả người máu me đầm đìa, vốn là hành động bất tiện, giờ khắc này còn ở vọt tới trước trong quá trình, nơi nào thu được. Nó trong tay cũng không có đệ nhị chi chiến thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ghế đá bị thiên dạ một thương nổ nát. Sáu tay sinh vật ở lại, sững sờ chớp mắt, ngửa mặt lên trời rít gào, cực kỳ tức giận, tiếng gào vang vọng ngàn dặm, chấn động đến mức cả tòa rừng rậm đều là diệp lạc như mưa, lạnh rung như thu. Thiên dạ thì lại dường như bị búa tả phủ đầu gõ một cái, trước mắt nhất thời bốc lên không ít kim tinh. Vẻn vẹn là nén giận rít gào suýt chút nữa để thiên dạ bị thương, này sáu tay sinh vật bình thường thực lực tuyệt đối là đại công tước trở lên, thậm chí thân vương cũng có thể. Thiên dạ trong lòng đột nhiên tăng cao cảnh giác. Chỉ thấy nó ra sức run chuyển động thân thể, từng mảnh thạch ra như mưa rơi xuống, lộ ra máu thịt be bét thân thể. Sáu tay sinh vật cả người run rẩy. Nhìn ra được làm như vậy có bao nhiêu thống khổ, nhưng mà cứ như vậy cũng làm cho nó khôi phục năng lực hoạt động, bước nhanh chân, vài bước liền đến thiên dạ trước mặt. Thiên dạ đương nhiên sẽ không cùng hắn liều mạng, bóng người lấp lóe, đã ở ngoài trăm thước. Sáu tay sinh vật giận dữ, lại hướng về thiên dạ vọt tới, mỗi một bước hạ xuống, đều là dòng máu tung tóe, thống khổ có thể tưởng tượng. Nó vài bước liền đến thiên dạ trước mặt, nhưng mà thiên dạ bóng người lấp lóe, lại một lần nữa xuất hiện ở ngoài trăm thước. Như thế liên tục mấy lần, sáu tay sinh vật đột nhiên dừng bước, không lại truy kích. Thiên dạ vừa thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị phản kích thì, sáu tay sinh vật bỗng nhiên bóng người một trận mơ hồ, trong phút chốc xuất hiện ở thiên dạ trước mặt. Thiên dạ này cả kinh không phải chuyện nhỏ, thật ở trên hư không lấp lóe đã là tương tự với bản năng phản ứng, sáu tay sinh vật bóng người vừa hiện lên, thiên dạ đã biến mất. Thế nhưng lần này sáu tay sinh vật hầu như là cùng thiên dạ đồng thời biến mất, lại đồng thời xuất hiện ở thiên dạ bên người. Trong phút chốc, thiên dạ nghĩ đến Lạc Băng Phong, Thính Triều thành chủ cũng có tương tự có thể phá hư không lấp lóe pháp môn. Trong nháy mắt, thiên dạ liên tục lấp lóe mấy lần, mỗi một lần sáu tay sinh vật đều là vững vàng đuổi tới. Thiên dạ lập tức ý thức được nó có lần theo năng lực của chính mình, hai người nhưng có vẻ sức mạnh chênh lệch. Thiên dạ quyết định thật nhanh sẽ không tiếp tục cùng nó dây dưa, liên tục hướng về rừng rậm ở ngoài lấp lóe. Quả nhiên, đi tới rừng rậm biên giới hậu, sáu tay sinh vật làm như đối với Lâm Tử bên ngoài hoàn cảnh có sợ hãi, bước ra một cái chân, lại thu về. Thiên dạ ở mấy trăm mét ở ngoài rừng bước, cùng sáu tay sinh vật đối diện. Sáu tay sinh vật nộ đến cực nơi, một đạo hồn trùng ý chí đánh vào thiên dạ trên người. Các ngươi tất cả mọi người đều sẽ biến thành thánh thụ chất dinh dưỡng. Chương 79, tạm biệt thú triều. Nương theo tiếng giống giận này, bên trong vùng rừng rậm tự có vô số ý thức thức tỉnh, trong phút chốc, đến hàng mấy chục ngàn nhận biết rơi vào thiên dạ trên người, ở hắc ám trong bóng tối, không biết bao nhiêu con mắt ở nhìn thiên dạ. Mà sâu dưới lòng đất, một cái thâm trầm mà cổ lão ý chí chính đang chậm chậm thức tỉnh. Những này nhận biết cùng ánh mắt cũng không phải là vô hình vô chất, như từng cái mạng nhện bắt giữ con mồi giống như, rơi vào thiên dạ trên người. Thiên dạ cảm giác thân thể đột nhiên chìm xuống, lại có mở rộng không ra cảm giác. Hơn nữa vô hình mạng nhện còn ở kéo dài không ngừng tầng tầng lớp lớp, lực cản cấp tốc tăng cường. Thiên dạ quyết định thật nhanh, xoay người rời đi, trong khoảnh khắc liền đến mấy ngàn mét ở ngoài, lúc này mới bỏ qua rồi một thân sền sệt cảm giác. Khu rừng rậm này quy mô so sánh với một tòa phải lớn hơn nhiều. Trung tâm nơi ròng rã có ba cây dị thú trong miệng thánh thụ. Mà từ vừa cảm giác đến xem, nơi này hẳn là dị thú một chỗ xảo huyệt, không biết có bao nhiêu dị thú tượng cái kia sáu tay sinh vật như thế nằm ở hôn mê trạng thái. Thế nhưng hiện tại, thiên dạ đem bọn họ toàn bộ thức tỉnh, đón lấy căn cứ e sợ phải được một vòng dị thú thú triều gột rửa. Trở về căn cứ, thiên dạ lập tức triệu tập hết thảy tướng quân, một lần nữa bố trí căn cứ phòng ngự. Đồng thời vận dụng có dị thú huyết tuyến cùng thú huyết dự trữ, tăng nhanh chuyển hóa chiến sĩ tiến độ, lại sẽ 50.000 chiến sĩ điều nhập tân thế giới, bổ sung đến trong căn cứ. Vì tăng mạnh phòng ngự, thiên dạ thẳng thắn vận đi vào một tòa loại nhỏ động lực tháp, cũng coi đây là nguồn năng lượng, cung từ hộ tống hạm trên dỡ xuống nhiều cỗ hạm pháo sử dụng. Trong một đêm, Thiên Dạ căn cứ liền chồng chất 10 vạn quân coi giữ, đồng thời dựng thẳng lên hơn 10 tòa tháp đại bác, nơi đóng quân các góc bố trí tốc xạ hạm pháo đạt mấy chục cỗ, hết thảy đạn dược đều đã vào chỗ. Thiên Dạ chính mình thì lại cùng Kero ở giữa điều hành sách ứng, lấy ứng đối 6 tay sinh vật khả năng xuất hiện. Theo một ngày mới đến, Thiên Dạ trong lòng báo động dần sinh. Rốt cục, ở phương xa đường chân trời trên, xuất hiện một đạo màu xám đen thủy triều. Thú triều. Trong căn cứ vang lên chói tai cảnh báo, hết thảy chiến sĩ đều tiến vào cương vị của mình, yên lặng chờ đợi thú triều đến. Kero cùng Thiên Dạ sóng vai nổi giữa không trung, ngóng nhìn cuồn cuộn mà đến thú triều, nói, số lượng thật nhiều. Chí ít 10 vạn chứ. Thiên Dạ cũng ở ngóng nhìn, đột nhiên nói, chúng nó đội hình có chút hỗn loạn. Kero nói, lẽ nào chúng nó chỉ huy hệ thống gặp sự cố? Không biết, bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt. Chúng nó lại đây, chuẩn bị chiến đấu đi. Muốn đem Chu Cơ mang tới sao? Thiên Dạ do dự một chút, lắc lắc đầu, trước tiên không cần, này một hồi có thể ứng phó. Cuồn cuộn thú triều rốt cục lướt qua dài rằng giặc hoang dã, mạnh mẽ đánh vào Thiên Dạ phòng tuyến trên, chiến đấu ở trong chớp mắt toàn diện bạo phát. Không trung rực kích thú cùng lược đâm phù du lăng du thú trực tiếp lướt qua phía trước phòng tuyến, giết tiến vào căn cứ thọc sâu. Nhưng mà các loại, chờ, đợi chúng nó chính là mấy chục 6 tốc xạ hạm pháo, cùng với vô số nguyên lực đạn. Tốc xạ hạm pháo phụt lên ra thật dài hỏa tiên, trên không trung qua lại đan sen càn quét, đem dị thú liên miên quét xuống, có thể vọt qua lưới lửa, thì lại còn muốn đối mặt súng nguyên lực đạo thứ hai chặn lại. Có thể nhóm đầu tiên tiến vào tân thế giới, đều là nhân tộc cùng lính đánh thuê bên trong tinh nhuệ, bọn họ hay là thể lực không bằng người sói, nhưng xá kích kỳ xảo không biết qua người sói bao nhiêu điều nhai, từng cái đánh cho lại chuẩn lại tàn nhẫn. Ở sung túc nguyên lực thực thể đạn cung cấp dưới, những này xạ thủ tiêu hao nguyên lực lớn bức hạ thấp, mỗi cái đều có thể liên tục bắn vài thương. Mà đối mặt đại uy lực súng nguyên lực, bất luận rực kích thú vẫn là toa du thú, đều không chịu nổi oanh kích, một người một thương trụy rơi xuống mặt đất. Không ít đột phá tử vong tuyến dị thú, trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy ngàn tên người mặc trọng giáp, tay cầm cương thuẫn chiến phủ người sói. Đám này người sói hình thể so với cùng tộc rõ ràng cao to, sức mạnh cuồng mãnh, chiến kỹ tinh xảo. Bọn họ vốn là trời sinh chiến sĩ, hiện tại lại trang bị đến tận răng, uy lực tăng lên dữ dội, không trung dị thú một khi rơi xuống đất, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Mà ở tiền tuyến, thành đàn tiểu hình thể cao tốc dị thú đánh vào do thiết giáp tấm thép xây tuyến đầu công sự trên, trong nháy mắt máu thịt tung tóe. Hơn 10 cỗ pháo cao tốc từ hai bên liên miên nổ súng, rừng rực sắt thép tuôn ra mạnh mẽ lôi kéo bầy thú, đem liên miên quét ngã. Chính diện phòng tuyến trên, một loạt bài người sói chiến sĩ cầm trong tay tề mi trùng thuẫn, một tay kia nhưng là miệng lớn nguyên lực đoản thương, gắt gao đứng vững thú triều xung kích. Bầy thú tiến thối lưỡng nan, trong nháy mắt thương vong tăng vọt, do rít gào đã biến thành kêu rên. Đến tiếp sau mà đến, hình như chiến mã dị thú thì bị phía trước bầy thú ngăn cản, nhất thời trùng không tới phòng tuyến trước. Nhưng yếu chịu đựng hai cánh hỏa lực bắn phá, trong khoảnh khắc cũng chết thương nặng nề. Thiên Dạ trên không trung thấy, gật gật đầu, nói, chúng nó quả nhiên chỉ huy xuất hiện vấn đề. Không riêng đội hình không có duy trì được, các binh chủng cũng không có phối hợp. Cùng trước hai làn sóng tập kích quân đoàn hoàn toàn khác nhau. Ở ngoài cửa trước hai lần thú triều đột kích, dị thú các binh chủng phối hợp thiên y vô phùng, công kích như thủy triều liên miên không dứt, cho Thiên Dạ áp lực thực lớn. Nếu không là hắn triệu tập mấy chục vạn đại quân, binh lực ưu thế thực sự quá lớn, cũng không thể đánh ra như vậy chắc việt chiến công. Mà lần này, thú triều tập kích hỗn loạn nhiều lắm, cùng trước hai làn sóng thú triều so với hoàn toàn chính là đám người ô hợp. Tuy rằng số lượng cũng có 10 vạn, nhưng ở Thiên Dạ có độ công kích tối ưu hóa quá phòng ngự căn cứ trước không đỡ nổi một đòn. Này một làn sóng thú triều tuy rằng cũng có điều động, nhưng rõ ràng lạc hậu, có dị thú nghe lệnh. Có dị thú vẫn là theo, đè nguyên bản phương thức đột kích, trái lại tự sinh hỗn loạn. Kero trong lòng hơi động, cấp tốc sẽ tiến vào tân thế giới chi sau đó phát sinh sự kiện quá một lần, bỗng nhiên nói, có thể hay không ngươi phá hủy cái kia ghế đá, chính là dị thú quân đoàn chỉ huy công cụ. Thiên Dạ suy tư, có thể. Lúc này tiền tuyến đại địa đột nhiên rõ ràng chấn động, phương xa một cái thân ảnh to lớn chậm rãi hiện lên, nó quanh thân quấn quanh xương trắng. Cao tới mấy chục mét thân thể giống như là một ngọn núi nhỏ, nhanh chân hướng về phòng tuyến vọt tới. Phàm là che ở trước mặt nó dị thú, không phải là bị đánh bay, chính là bị dẫm thành thịt vụn. Tiền tuyến người sói tù trưởng hét dài một tiếng, kêu lên, đó là khủng thú. Khủng thú. Con này khủng thú sức phòng ngự cực cường, pháo cao tốc hỏa lưu kích đánh vào trên người nó, không phải là bị chính là bị văng ra, không chút nào có thể ngăn cản nó đi tới. Carol hừ một tiếng, nắm chặt lôi tiên, định kết cục. Thiên dạ nhưng đè lại tay của nàng, nói, không vội vã, nhìn lại một chút. Tiền tuyến trung ương tháp đại bác bên trong đột nhiên vang lên từng trận toàn bộ vang trầm, dường như tấu hưởng cổ lão chống trận. Viên viên sáng rừng rực lưu tinh từ tháp đại bác bên trong phun ra, đánh vào khủng thú trên người. Cái môn này nhưng là đại bác, là từ hộ tống hạm trên rỡ xuống chủ pháo, cùng những kia pháo cao tốc uy lực hoàn toàn không thể giống nhau. Viên viên đạn pháo rơi vào khủng thú trên người, nhất thời đưa nó nổ đến đông diêu tây hoảng, không ngừng phát sinh thống khổ gào thét. Nó miễn cưỡng xông về phía trước một khoảng cách, liền phát sinh một tiếng gào thét, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Chủ pháo lại liên oanh hơn 10 pháo, mãi đến tận cái kia khủng thú cũng không tiếp tục động, lúc này mới ngừng bắn. Khủng thú ngã xuống, dị thú quần nhất thời hỗn loạn lên, có chút dị thú bắt đầu tại chỗ đảo quanh, không biết là kế tục tiến công vẫn là lùi lại. Thú triều thế tiến công chợt giảm, còn ở tiền tuyến chém giết các dị thú không có tiếp viện, trong nháy mắt liền bị giết đến toàn quân bị diệt. Mắt thấy đại cục đã định, thiên dạ ánh mắt nhìn phía phương xa, ở nơi đó có một tiểu quần dị thú từ đầu đến cuối không có động. Thiên dạ ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, nói, tìm tới, dị thú quan chỉ huy là ở chỗ đó. Không cần thiên dạ bắt chuyện, Carol đã là lôi tiên ở tay, bắn nhanh ra như điện. Nàng phi đến thực sự quá nhanh, thật dài lôi tiên đều tha ở phía sau. Mà thiên dạ nhưng là liên tục mấy lần lấp lóe, đã đến cái kia một tiểu quần dị thú đỉnh đầu. Đây là một đám hình như tuấn mã, quanh thân mặc giáp dị thú. Chúng nó nhìn qua cùng tiền tuyến tiến công chiến sĩ thông thường gần như, thế nhưng trên người tất cả đều khoác vải giáp, đầu sinh nhận giác, bốn vó đạp vụ, nhìn lên đi giống như thần thú. Nhìn thấy thiên dạ đột nhiên xuất hiện, này quần dị thú lại nhảy lên trời mà lên, đạp hư không như đạo thực địa, chuẩn bị ngự không đào tàu. Thiên dạ quát khẽ một tiếng, chu vi đột nhiên trở nên rừng rực, nhiệt độ thẳng tắp tăng lên trên, đồng thời nặng nề như núi áp lực đem mỗi con dị thú đều kéo trở về mặt đất. Ở thiên dạ lĩnh vực trước mặt, không dùng tới lĩnh vực lực lượng đối kháng, muốn phi chính là trò cười. Những này dị thú tuy rằng mỗi người đều có thể điều động nguyên lực, tuy nhiên không chống đỡ được thiên dạ lĩnh vực khủng bố áp lực. Thiên dạ mới vừa đem này quần dị thú toàn bộ kéo về mặt đất, Carol đã tìm đến, nàng một tiếng thanh quát, lôi tiên quét ngang, tảng lớn điện hỏa đột nhiên bao trùm toàn trường, mỗi cái dị thú bị lôi điện cức ngã trái ngã phải. Chúng nó quanh thân bao trùm nguyên lực, resistance cực cường, dù là như vậy cũng ngã một mảnh. Nếu không là có thể vận dụng nguyên lực chống lại, sớm đã bị Carol lôi viêm đốt thành than đen. Hoàn toàn thắng lợi, thiên dạ nhưng là khẽ cau mày. Ánh mắt ở này quần dị thú bên trong đảo qua, cuối cùng rơi vào một con đặc biệt cường tráng dị thú trên người. Thiên dạ lăng không tấn công, đông nhạc mang vô thượng oai, đâm thẳng con dị thú này đầu lâu. Con dị thú này bỗng nhiên từ mặt đất bắn lên, tiếng gầm gừ bên trong lấy rác nhận chọn lựa đông nhạc. Thiên dạ lấy lăng không dưới kích tư thế, lại bị con dị thú này một góc đánh bay. Nhưng Carol đã ở thiên dạ làm khó dễ thì, liền lấy làm tốt sách ứng chuẩn bị. Giờ khắc này tìm đúng trống rỗng, lôi tiền ép sát mặt đất quét ngang, mạnh mẽ đánh vào nó chân sau trên. Dị thú một tiếng gào lên đau đớn, móng trước tăng lên, nhân đứng lên đến. Một cái hậu đề một đá, liền đem Carol lôi tiền đá văng ra. Carol mặt lộ vẻ kinh ngạc, này toàn lực một roi không đánh gãy nó chân đã rất khó mà tin nổi, bây giờ nhìn lại cái kia dị thú liên thương đều không làm sao được. Cường hãn như vậy thân thể, nếu không là năng lực đơn điệu có hạn, đã sớm là kình địch. Bị Carol một đòn kiềm chế, dị thú động tác hơi hơi chậm nửa nhịp, nó trước mắt bỗng nhiên lóe qua một mảnh hắc vũ, còn không phản ứng lại, hắc vũ cũng đã nhập não. Dị thú phát sinh rên rỉ tự gầm nhẹ, loạn giẫm loạn đá, liều mạng giãy giụa, có vẻ thống khổ không thể tả. Carol lôi tiên vung lên, lại là mạnh mẽ một roi đánh ở nó chân sau trên, lạc tiên nơi vẫn là cùng một vị trí. Lần này nghe được răng rắc một tiếng, dị thú một cái chân sau rốt cục bị đánh gãy. Dị thú đau đến toàn thân run rẩy, vài nơi xuất hiện mấy bất ngờ nổi lên, càng ngày càng cao, hình như có món đồ gì yếu từ bên trong khoan ra. Trên không trung vẫn bình tĩnh quan sát, chờ đợi thời cơ chiến đấu thiên dạ, đột nhiên giữa trời gấp trụy, từ dị thú trên lưng xẹt qua. Đông Nhạc mũi kiếm đồng thời tha quá, cắt ra một đạo thật dài vết thương. Thiên dạ cũng không quay đầu lại, trở tay một thương, lại là một viên nhạt hắc quang vũ đi vào vết thương. Này một cái nguyên sơ chi thương, như cùng ở tại sôi dầu bên trong tung một chén nước, trong nháy mắt để dị thú phản ứng nổ tung. Nó thẳng tắp thoán tới bầu trời, lại nặng nề té rớt. Ti, bỉ, thiên dạ ý thức bên trong, bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Chương 80, vì đồ ăn. Đây là bên trong vùng rừng rậm sáu tay sinh vật âm thanh. Tuy rằng thông qua ý thức truyền tới âm thanh dị thường mơ hồ, nhưng là loại kia hết sức phẫn nộ cùng thống khổ đan dệt cảm giác, cho thiên giả lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc, giờ khắc này vừa nghe, liền biết là nó. Thiên giả không chút tỉ vết nhận biết thanh âm này đến từ nơi nào, trước mắt con dị thú này còn ở biến hóa, tựa hồ bên trong thân thể có cái gì chính dãy dụa yếu bò ra ngoài. Đông Nhạc lưu lại vết thương khổng lồ cũng bị tạo ra, nhìn dáng dấp có món đồ gì muốn từ nơi nào lao ra. Mặc kệ dị thú trong cơ thể là cái gì, thiên dạ đương nhiên sẽ không để cho nó dễ dàng như vậy bỏ ra ngoài. Hắn song nắm Đông Nhạc, một cái bước xa đến dị thú dưới thân, giơ kiếm trên đâm, đâm hướng về dị thú bụng. Nhưng mà Đông Nhạc mũi kiếm vừa đâm vào bụng, thiên dạ liền cảm thấy không đúng, lập tức bước ra lui nhanh. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, dị thú một con gót sắt giống như thiên ngoại bay tới, tầng tầng đạp ở thiên dạ trên người, đem hắn bị đá bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt đã là ngoài trăm thước. Lúc này Carol lôi tiên dường như độc long, trực tiếp đánh ở dị thú trên vết thương, lượng lớn lôi hỏa táng làm điện con nhện, dồn dập bò nhập vết thương, đau đến dị thú không ngừng rít gào, trong cơ thể nó yếu bỏ ra ngoài cái kia đồ vật cũng phát sinh rít lên một tiếng. Đang lúc này, dị thú đột nhiên bùng nổ ra một tiếng cao vút cực điểm hí, thân thể càng bộp một tiếng cắt thành hai đoạn. Từ thân thể tiết diện bên trong, một cái sáu tay sinh vật rốt cục khó khăn bỏ đi ra. Toàn thân nó máu thịt be bét, căn bản không có da rẻ, nhìn qua tức buồn nôn lại thê thảm. Carol ngẩn ra, thiên giả cũng đã nhận ra cái này sáu tay sinh vật chính là ở bên trong vùng rừng rậm gặp phải đầu kia. Nó lúc đó khắp toàn thân từ trên xuống dưới tầng ngoài đều đã hóa đá, bị thiên giả làm cho rời đi ghế đá hậu, phần lớn da rẻ đều đã bóc ra từng mảng, bây giờ nhìn lại vẫn không có khôi phục. Một bại lộ ở trong không khí, máu thịt của nó lập tức như bị dội cường toan, không ngừng mạo ra bong bóng, đồng thời bốc ra màu vàng tanh tưởi chất lỏng. Rõ ràng rừng rậm ở ngoài hoàn cảnh đối với nó tới nói là kịch độc chí mạng, thiên dạ giờ mới hiểu được vì sao nó ngày đó ở rừng rậm biên giới nơi dừng lại, không có kế tục truy kích. Lại không nghĩ rằng nó lại có thể trốn ở một đầu khác dị thú trong cơ thể đến chiến trường, chỉ huy dị thú quân đoàn. Giờ khắc này thiên dạ dùng hết hai phát nguyên sơ chi thương. Thể lực cũng đã tiêu hao thất thất bát bát. Nhưng hắn nhưng lấy ra táng tâm, nhắm vào sáu tay sinh vật. Sáu tay sinh vật hiển nhiên còn nhớ cây súng này, cực kỳ tức giận gầm thét lên, đồng thời quỷ mị trách di, muốn tách ra nòng súng. Nhưng là nó đã quên bên cạnh còn có một cái Carol. Carol lôi tiên lặng yên không một tiếng động đến, ở trên người nó liền nhiễu mấy vòng, lập tức tiên trên bắn ra trước đây chưa từng thấy khủng bố điện hỏa, màu xanh lôi viêm mọc đầy sáu tay sinh vật toàn thân. Không chút lưu tình bị bỏng máu thịt của nó, hầu như trong nháy mắt liền đem nó bên ngoài thân đốt cháy. Sáu tay sinh vật một tiếng xuyên không liệt thạch kêu thảm thiết, sáu cánh tay nắm lấy lôi tiên, dùng sức kéo một cái, ầm ầm trong tiếng, lại đem Carol lôi tiên xé thành vài đoạn. Carol sắc mặt nhất thời trắng bệch, rên lên một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nàng lảo đảo lui về phía sau, thật vất vả mới đứng vững, thế nhưng khí tức đã là thẳng tắp trụy xuống. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thế nhưng nàng một đòn toàn lực, lại là ở giữa nhược điểm, sáu tay sinh vật vốn là da thịt diệt hết, căn bản không thể nói là phòng ngự, hiển nhiên cũng không dễ chịu. Nó lung lay hướng về Carol áp sát, nhưng là đi ra mấy bước liền hậu lực không kế, một con ngã xuống đất, cũng không tiếp tục động. Thiên dạ xuất hiện ở Carol bên người, mau mau đỡ lấy nàng, hỏi, ngươi thế nào? Carol lộ ra một cái có chút suy yếu nụ cười, cũng còn tốt. Chỉ là một điểm tiểu thương, nghỉ ngơi một ngày là không sao. Cái kia đồ vật chết rồi chứ. Chúng rồi ngươi toàn lực một roi, còn có thể không tử. Theo ta có thể không có quan hệ gì, ta cái kia một thoáng chỉ có điều là đem nó đẻ xuống thương thế cho gợi ra mà thôi. Nói cho cùng, nó vẫn là chết ở ngươi nguyên sơ chi thương dưới. Lời này cũng không sai, Thiên dạ nguyên sơ chi thương nhắm thẳng vào sinh cơ bản nguyên, có thể bị tạm thời ức chế, nhưng không cách nào trừ tận gốc. Sáu tay sinh vật ở trạng thái hư nhược dưới chúng liền hai thương, vốn là bị thương rất nặng, lại bị Kero lôi tiên liên tục đánh kích, ngột ngạt thương thế trong nháy mắt bạo phát, lúc này mới tại chỗ ngã lăn. Lúc này sáu tay sinh vật trên người vang lên đùng đùng đùng đùng tế hưởng, màu xám đen từ từ lan tràn toàn thân, thân thể máu thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành nham thạch. Thiên dạ một tay nhấc lên đầu kia bị sáu tay sinh vật coi như ký chủ dị thú, Carol thì lại nhấc lên hóa đá sáu tay sinh vật, trở về căn cứ. Thiên dạ trước tiên đem dị thú cùng sáu tay sinh vật thi thể đuổi về dòng lục, để Tống Tuệ tổ chức nhân thủ nghiên cứu, đồng thời dặn dò nàng cũng cho Tần Lục Chiêu quân độ đưa đi một phần hàng mẫu. Từ trước mắt đã nắm giữ tình báo xem, sáu tay sinh vật rõ ràng có độ cao trí tuệ, là dị thú quân đoàn quan chỉ huy. Đối với nghiên cứu của nó, rất khả năng là vạch trần tân thế giới bí mật một chiếc chìa khóa. Thiên dạ ở dòng lục tuy rằng có căn cơ, đã xây dựng lên một bộ đầy đủ đối lập hoàn chỉnh cơ cấu, trong đó cũng bao quát nghiên cứu cơ cấu, nhưng thực lực căn bản là không có cách cùng đế quốc viện nghiên cứu đánh đồng với nhau. Ở vĩnh dạ trận doanh cơ bản xác định đã sớm tiến vào tân thế giới tình huống dưới, thiên dạ cũng không có ý định giấu làm của riêng, đồng ý đem chính mình thu được chia sẻ cho đế quốc. Đương nhiên, chia sẻ đối tượng hay là muốn có lựa chọn, cho Triệu Quân Độ liền không có quan hệ, những người khác đừng hòng mơ tới. Xử lý tốt sáu tay sinh vật thi thể, thiên dạ liền thành lập hai chi tiền trạm bộ đội, phân biệt do mình và Carol xuất lĩnh, đi tới đã biết hai tòa rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm còn không biết có hay không cái khác tài nguyên, bất quá thánh thụ thụ dịch có thể thay thế dị thú huyết tuyến, để vĩnh dạ các bộ tộc thích ứng tân thế giới nghiêm khắc hoàn cảnh, đây chính là quan trọng nhất tài nguyên. Có thể nói, chế một gốc cây thánh thụ, liền mang ý nghĩa trong tay có thêm một nhánh quy mô không nhỏ quân đội. Đệ nhất tòa rừng rậm quy mô có hạn, bên trong nghỉ lại sáu tay sinh vật đã bị đánh giết, đồng thời thiên dạ không có phát hiện cái khác dị thú nghỉ lại hoặc là hoạt động dấu hiệu, bởi vậy liền do Carol xuất đội đi tới. Mà đệ nhị tòa bên trong vùng rừng rậm có ba cây thánh thụ, nơi đó sáu tay sinh vật tuy rằng cũng bị đánh giết, nhưng là bên trong chí ít còn có lượng lớn dị thú trứng, càng không biết còn có bao nhiêu hôn mê dị thú, bởi vậy thiên dạ tự mình xuất đội đi tới. Chờ đến chuẩn bị hoàn thành, thiên dạ liền xuất lĩnh một nhánh do mấy chục lượng trùng tải xe tải tạo thành đoàn xe xuất phát. Trải qua gần nửa ngày hành trình, đi tới rừng rậm ở ngoài. Giờ khắc này rừng rậm tràn ngập hỗn loạn cùng man hoang khí tức, bên trong thỉnh thoảng vang lên dị thú khiếu gọi, lúc nào cũng còn có thể nghe được chém giết âm thanh. Xem ra mất đi sáu tay sinh vật quan chỉ huy này hậu, dị thú quân đoàn lại đã biến thành chỉ dựa vào bản năng hành động dã thú, thậm chí sẽ vì tranh cướp địa bàn mà tự giết lẫn nhau. Thiên dạ giơ tay ra hiệu, toàn bộ đoàn xe ngay khi khoảng cách rừng rậm ngàn mét ở ngoài dừng lại, sau đó cấp tốc triển khai. Các chiến sĩ từ trên xe chuyển khối tiếp theo khối mô khối hóa thiết giáp bản, cấp tốc cấu trúc một cái lâm thời phòng tuyến, mấy chiếc xe tải hóa trang tải đều là loại nhỏ hạm dùng pháo cao tốc, ở hậu phương phòng tuyến hình thành hỏa lực trợ giúp điểm. Trong nháy mắt, một đạo lâm thời nhưng mà phòng ngự hỏa lực tương đương dũng mãnh trận địa liền xuất hiện ở trên vùng hoang dã. Chờ trận địa cấu trúc xong xuôi, thiên dạ độc thân tiến vào rừng rậm. Hắn vừa bước vào rừng rậm phạm vi, liền gặp phải mấy lần dị thú công kích. Xem ra quan chỉ huy chết rồi, các dị thú xác thực biến thành chân chính dã thú, chỉ dựa vào bản năng công kích vật còn sống. Lại hướng về ở giữa vùng rừng rậm đi rồi một đoạn, thiên dạ cổ coi một cái khoảng cách, liền phóng thích nguyên lực. Thần hy khải minh nguyên lực chi hỏa ở thế giới này quả thực như thái dương giống như chói mắt, trong phút chốc, hầu như đã kinh động hơn một nửa cái rừng rậm dị thú. Mặc kệ ở dị thú trong lòng đây là khiêu khích, vẫn là uy hiếp, nói tóm lại, toàn bộ rừng rậm bắt đầu sôi trào, vô số to to nhỏ nhỏ dị thú từ ẩn thân nơi lao ra, hướng về thiên dạ đập tới. Khiêu khích hiệu quả giỏi như vậy, liên thiên dạ giật nảy mình. Bất quá hắn lần này không phải đến thử nghiệm độc thân có thể giết chết bao nhiêu dị thú, thấy thủ đoạn có hiệu quả, hắn lập tức xoay người liền chạy, lao ra rừng rậm, trở lại phe mình trận địa trước. Như nước thủy triều dị thú tuôn ra rừng rậm, hướng về phòng ngự căn cứ xung kích. Thiên dạ dưới trướng chiến sĩ đã sớm chuẩn bị, không một chút nào dám keo kiệt đạn dược, lấy tốc độ tối cao đem đạn dược hướng về dị thú bầy thú chút xuống. Mấy cỗ pháo cao tốc càng là không ngừng nghỉ chút nào, dệt thành lưới lửa, liên tục thu gặt dị thú sinh mệnh, mãi đến tận pháo quản triệt để đánh hồng mới bất đắc dĩ ngừng bắn. Bầy thú vẫn không có vọt tới phòng tuyến trước, liền bị thu gặt một nửa. Thiên Dạ nhướng mày, nâng kiếm tiến lên, định lấy lĩnh vực thêm sinh cơ cướp đoạt tổ hợp sát khí lại thu gặt một vòng sinh mệnh. Nhưng hắn vừa cất bước, bỗng nhiên eo liền bị người ôm lấy. Ngăn cản Thiên Dạ chính là Ngả Tư Tạp, hắn vội vàng nói, đại nhân, hà tất do ngài tự mình động thủ. Ngài nhìn là tốt rồi. Dứt lời, Ngả Tư Tạp chỉ lo Thiên Dạ không đồng ý, quay đầu lại chính là rít lên một tiếng, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đều cho ta chung. Hơn 10 người người sói tù trưởng cùng tế tự cái thứ nhất nhảy ra phòng tuyến, gào to nhằm phía dị thú quần. Sau lưng bọn họ, 2.000 người sói chiến sĩ theo cùng nhau tiến lên, hết tốc lực xung phong. Trong nháy mắt, hai làn sóng xung phong quân đoàn liền mạnh mẽ đụng vào nhau. Vào đúng lúc này, người sói dũng mãnh hiển lộ không thể nghi ngờ, các tù trưởng cao to thân thể miễn cưỡng va vào dị thú bảy thú, đem những kia hình thể tiểu chút dị thú đụng phải bay lên trời. Các tế tự nhưng là không ngừng bày đặt các loại cổ quái kỳ lạ năng lực, hoặc là ôm nguyên lực tay pháo điên cuồng bắn phá, Khoách đại tù trưởng môn dùng thân thể xô ra đến chỗ đột phá. Phía sau người sói các chiến sĩ liền đơn giản hơn nhiều, bọn họ trực tiếp va vào bầy thú, bắt đầu am hiểu nhất vật lộn. Có giết đến nổi điên lên, thẳng thắn ném tấm khiên chiến phủ, trực tiếp dùng lợi chảo răng nanh cắn xé đối thủ. Đại nhân, ta cũng được với trận, ngài ở đây áp trận là tốt rồi. Tuyệt đối đừng đến. Ngả Tư Tạp nói xong, như một làn khói hướng về chiến trường phóng đi. Một ra chiến trường, hắn mới hiển lộ ra chiến đấu chân chính tư thái, ở kinh thiên động địa tiếng gầm gừ bên trong giết vào dị thú quần, một đường gió tanh mưa máu, vẫn giết tới trong bầy thú ương. Thiên Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quay đầu nhìn lại, thấy mấy trăm danh nhân tộc chiến sĩ đều là trợn mắt ngoác mồm. Những người sói này dường như mỗi người cũng không muốn mạnh như thế. Rõ ràng có rất lớn hỏa lực ưu thế không đi phát huy, càng muốn cùng dị thú vật lộn. Đặc biệt đương Thiên Dạ cho người sói các chiến sĩ phối đủ toàn thân chiến giáp cùng trùng thuẫn chiến phủ hậu, bọn lang nhân quả thực liền bắt đầu thả phi tư mình, một có cơ hội nhất định xung phong vật lộn. Thiên Dạ kỳ thực biết, Ngả Tư Tạp cùng người sói chỉ lo hắn thả ra thần hy lĩnh vực cùng sinh cơ cướp đoạt, càng sợ hắn hơn đem chu cơ thả ra. Thiên Dạ tổ hợp sát chiêu vừa ra, 100 mét bên trong dị thú sẽ bị càn quét hết sạch, then chốt là chết ở bên trong lĩnh vực dị thú khí huyết khô cạn, da thịt cháy đen, cơ bản không thể ăn. Tiểu chu cơ càng không cần phải nói, thổ tức đến mức đều thành tuyệt địa, không cần nói dị thú không thể ăn, mảnh này đều sẽ biến thành cấm địa sinh mệnh, ai tiến vào ai chết. Vì lẽ đó người sói mới nuôi thành chiến đấu như vậy quen thuộc, vì đồ ăn, bọn họ không gì không làm được. Chương 81, thú xào chỗ sâu. Chỉ chốc lát sau, chiến đấu kết thúc, vì không cho người sói thương vong quá nhiều, Thiên Dạ cũng nâng kiếm gia nhập chiến đấu, dùng tối ngốc biện pháp một chiêu kiếm một cái chém giết dị thú. Chờ bọn lang nhân quét dọn xong chiến trường, Thiên Dạ lại tiến vào rừng rậm, nhen lửa thần hy khải minh nguyên lực chi hỏa, lần thứ hai dẫn ra một làn sóng dị thú. Này ba dị thú số lượng liền muốn ít hơn nhiều, chỉ có 3-4 ngàn đầu, hơn nữa thực lực đều không ra sao. Lần này căn bản không cần Thiên Dạ động thủ, Ngả Tư Tạp liền mang theo người sói thu gặt sạch sẽ. Thiên Dạ lại tiến vào 2 lần rừng rậm, thấy thực sự dẫn không ra cái gì, lúc này mới coi như thôi. Đây cũng không phải là mang ý nghĩa đã đem toàn bộ khu vực dọn dẹp sạch sẽ, bên trong vùng rừng rậm rõ ràng còn có dị thú ẩn núp, thế nhưng chúng nó cũng biết sợ hãi, đều tiềm tàng không chịu đi ra. Biết sợ hãi là chuyện tốt. Hiểu được sợ sệt dã thú thì sẽ không tùy tiện tới khiêu chiến Thiên Dạ cái kia chi trang bị đến tận răng quân đội. Nếu dị thú không ra, Thiên Dạ cũng không muốn vì đuổi tận giết tuyệt mà đi mất công sức thử nghiệm kích hoạt chúng nó tân phương pháp. Ở tân thế giới bên trong, quan trọng nhất chính là nắm giữ quy tắc, mà không phải không có ích lợi gì giết chóc. Hắn bắt đầu ở trong rừng bước chậm, thăm dò rừng rậm bí mật. 3 cây thánh thủ vị trí khu vực tự nhiên là đầu tiên yếu đi địa phương. Cách xa nhau mấy ngày, nguyên bản trồng chất ở thánh thụ dưới đông đảo dị thú trứng phần lớn đều đã biến mất, chỉ còn dư lại không ít đặc biệt nhỏ gầy còn ngâm ở nước trong ao. Thụ dưới thụ dịch bể nước dịch diện thấp không ít, trong ao nham thạch đảo tương ứng lớn lên. Trên đảo ghế đá chỉ còn dư lại một cái bể, còn lẻ loi tinh tinh dựng thẳng vài gốc măng đá. Thiên Dạ mở ra chân thực tầm nhìn, nhìn thấy những kia mất tích trinh sát đội viên còn bị chôn giấu ở thánh thụ thân cây bên trong. Lần này không còn cái gì có thể trở ngại hắn, Thiên Dạ nhảy đến một cây thánh thụ dưới, đông nhạc vung lên, chém ra thánh thụ thân cây. Thánh thụ một trận rung động, phát sinh một tiếng trẻ con giống như khóc nỉ non, ở dạn nứt mặt vỡ dưới nổi lên từng trận nhúc nhích, lập tức thổ ra một bộ thân thể, sau đó thụ dịch chuyển thành sền sệt, như nhựa cao su giống như che lại vết nứt. Đó là một nhân tộc chiến sĩ, toàn thân trần trụi, da thịt trắng bệch, trên người có bao nhiêu nơi lỗ nhỏ, đều là bị thánh thụ cành cây xen vào lưu lại dấu ấn. Sau khi rơi xuống đất, hắn có vẻ ngơ ngơ ngác ngác, giãy giụa bò lên, còn muốn phải về đến thánh thụ nơi đó, nhưng là tứ chi vô lực, chỉ có thể ở tại chỗ giãy giụa nhúc nhích. Thiên dạ ngồi xổm xuống, giơ lên mặt của hắn, nhìn kỹ. Tên này chiến sĩ hai mắt chỗ trống, con ngươi vẩn đục, đã sớm không còn tiêu cự, con mắt hẳn là đã mất đi tác dụng. Trên mặt của hắn mang theo quỷ dị mỉm cười, trước sau bất biến, không hề có một chút nào thân thể biểu hiện ra giãy giụa cùng lo lắng. Thiên dạ trong lòng hơi trầm xuống, đã có đáp án. Này người chiến sĩ thân thể còn sống sót, thế nhưng ý chí đã tiêu vong, bất quá là cụ xác chết di động mà thôi. Như vậy thánh thụ thân cây bên trong cái khác chiến sĩ, nói vậy cũng là như thế. Thiên dạ đứng dậy, nhân vì là tin tức xấu này trầm mặc một hồi, sau đó dùng đông nhạc ở thánh thụ trên cây khô gõ gõ. Thánh thụ lại là một trận run rẩy, vỏ cây tự mình mở ra một cái vết nứt, đem bên trong nhân tộc cùng người sói chiến sĩ thân thể phun ra ngoài. Không chỉ là này một gốc cây, cái khác hai khỏa thánh thụ cũng là giống nhau như đúc, phun ra thân cây bên trong chiến sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, này ba cây thánh thụ đều là có trí khôn, hơn nữa khá cao cấp. Thiên dạ đem hết thảy chiến sĩ thi thể chuyển tới ngoài rừng trên đất trống, vung ra một mảnh nguyên lực hỏa diễm. Ở thần hy khải minh hỏa diễm dưới, những này đã biến thành hành thi chiến sĩ đều hóa thành tro tàn, chung kết chiến đấu một đời. Làm xong những này, thiên dạ lại trở về ba cây thánh thụ bên trong, hỏi, các ngươi nghe được hiểu ta nói gì sao? Thánh thụ duỗi ra một cái cành, chỉ về giữa hồ tiểu đảo. Thiên dạ nhảy lên tiểu đảo, từ quan sát kỹ, tiểu đảo không vào nước dưới bộ phận, toàn bộ là thánh thụ quay quanh sợi rễ. Nhìn dáng dấp hòn đảo nhỏ này là do thánh thụ rễ cây phân bố vật hình thành. Nó nửa phần sau phân là chất liệu đá, nhưng duỗi ra măng đá trên nhưng có tương tự kim loại ánh sáng lộng lẫy. Xem ra chỉ ở măng đá vị trí, mới là tức có nham thạch tính chất, lại có kim loại rất chất. Này bộ phận chính là sáu tay sinh vật quen thuộc đem ra dùng làm vũ khí. Bởi vậy có thể thấy được măng đá quý giá trình độ còn muốn đang tưởng tượng bên trên, chỉ ít nó sản sinh phương thức liền quyết định sản lượng sẽ cực kỳ có hạn. Thiên dạ liền quyết định, nhất định phải đem ngày đó sáu tay sinh vật ném lao toàn bộ tìm trở về. Ở giữa hòn đảo nhỏ là ghế đá hải cốt. Vừa tiếp xúc với ghế đá căn cơ, thiên dạ liền có loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ chạm tới ba cái lúc ẩn lúc hiện tâm linh. Chúng nó mơ hồ mà lại yếu đuối, chỉ có thể lan truyền một ít cơ bản tâm tình, tỉ như sợ hãi, ngoài ra, thiên dạ lại không chịu nhận đến càng nhiều tin tức. Này ba cái tâm linh hiển nhiên chính là thánh thụ ý chí, chỉ là làm câu thông vật dẫn ghế đá đã bị thiên dạ một thương nổ nát, không cách nào tiến một bước giao lưu. Bất quá nếu như ngày đó thiên dạ không phải đánh nát ghế đá, mặt sau liền đem đối mặt mạnh mẽ hơn nhiều dị thú quân đoàn, hơn nửa cũng sẽ không ép đến sáu tay sinh vật mượn ký chủ xuất chiến. Giả như nó vẫn trốn ở trong rừng rậm, thiên dạ trái lại lấy nó không biện pháp gì tốt. Từ chất liệu xem, ghế đá chính là phổ thông nham thạch, không chỗ đặc thù gì. Còn nó làm sao trở thành câu thông vật dẫn, nguyên lý là cái gì, thiên dạ liền không biết gì cả. Ngày đó hắn một thương nổ nát ghế đá, chỉ là một loại quanh năm suốt tháng chiến đấu lắng đọng xuống bản năng, vẻn vẹn là suy đoán vật này đối với sáu tay sinh vật tới nói hay là rất trọng yếu mà thôi. Giữa hồ nham trên đảo mỗi khối nham thạch đều là thánh thụ sợi rễ phân bố vật, nên có đặc biệt giá trị. Đồng dạng, ba cây thánh thụ hội tụ thành thụ dịch hồ, đầy đủ thiên dạ lại đem 10 vạn người đưa vào tân thế giới. Còn cái khác khoáng sản cùng vật tư, nhất thời còn không cách nào khảo sát cùng phân tích. Thiên dạ rời đi khu trung tâm, tiếp tục thâm nhập sâu, không lâu sau đó ở rừng rậm nơi sâu xa phát hiện trên mặt đất khắp nơi đều là chỗ trống, lòng đất đã thành tổ ong hình. Đường nối có lớn có nhỏ, tiểu nhân, nhỏ bé có thể cung nhân khom lưng đi tới, lớn đến mức thì lại có thể thông qua trùng tải xe tải. Trong đường nối, có thật nhiều chi nhánh, đều là tương tự với buồng ong tự kết cấu. Mỗi cái khu vực buồng ong to nhỏ đều không giống nhau, mà cùng một cái khu vực nhưng là giống nhau như đúc. Nguyên tới nơi này chính là dị thú xào huyệt. Cùng ngoài cửa thung lũng so với, nơi đây thú xào là lập thể, dị thường to lớn, nghiễm nhiên là lòng đất mê cung giống như tồn tại. Nhưng cho dù lấy như vậy quy mô, muốn chứa đựng hàng mấy trăm ngàn dị thú, vẫn là chen chúc dị thường. Thiên Dạ thả người nhảy vào một đạo to lớn nhất đường nối, chuẩn bị đi tới thú sào nơi sâu xa tìm tòi hư thực. Đường nối nghiêng hướng phía dưới, có địa phương độ dốc chót vót, có địa phương thì lại đối lập hòa hoãn. Thiên Dạ dọc theo đường nối đi rồi chốc lát, hai bên liền bắt đầu xuất hiện từng cái chi nhánh đường nối. Tiến vào chi nhánh đường nối, liền nhìn thấy trên dưới phải trái cát là một cái xào huyệt gian phòng. Thiên Dạ tùy ý chọn một cái phòng tiến vào, bên trong mấy mét vuông vắn, vách tường toàn bộ là nham thạch chất liệu, nhưng cẩn thận nhận biết, rồi lại cùng phổ thông nham thạch không giống nhau lắm. Gian phòng trên mặt đất bày ra mấy cái sợi rễ, ngoài ra, không có thứ gì. Không có thú huyệt thông thường xương phần liền, cũng không có vảy lông chim. Những này dị thú dường như không cần ăn uống ngủ nghỉ như thế. Thiên Dạ tiện tay bổ xuống một đoạn sợi rễ trống rỗng, mặt vỡ nơi nhất thời phun ra một đoàn thanh thủy giống như thụ dịch. Thụ dịch vừa thấy không khí liền chuyển thành sền sệt, niêm phong lại kết thúc khẩu. Thiên Dạ lại từ trên vách tường thiết dưới một khối nham thạch, vết cắt nơi có rõ ràng tầng cấp, nham thạch chất liệu đá chỉ là mặt ngoài mấy cm, bên trong liền dần dần biến thành bùn đất. Thiên Dạ lại cắt mấy khối, phát hiện nham thạch cũng là độ dày không đều. Hắn thu rồi mấy khối hàng mẫu, để vào Andorra không gian, trở về đến trong đường nối, kế tục hướng về nơi sâu xa thăm dò. Ở bên ngoài dùng nhận biết thăm dò là một chuyện, thật sự tiến vào mê cung này giống như lòng đất vương quốc, lại là khác một phen cảm thụ. Sao huyệt không gian thiết kế đến cực kỳ hợp lý, hầu như không có mảy may lãng phí, đường nối phân bố cũng là đạt đến hiệu suất sử dụng tốt nhất, nghiễm nhiên là đại sư tác phẩm. Thiên Dạ quay đầu lại nhìn, đường nối nơi khúc quanh mơ hồ có thể nhìn thấy thiên quang, hắn đem cùng nhau đi tới con đường ở trong lòng quá một lần, nhưng không có tìm được thấu quang thiết kế. Thiên Dạ cũng không phải rất lưu ý thú xảo những này kiến tạo chi tiết nhỏ, chỉ đem ghi nhớ, liền kế tục hướng về nơi sâu xa thăm dò. Hắn có thể còn nhớ, ngày đó sáu tay sinh vật truy sát chính mình thời điểm, rừng rậm nơi sâu xa có một cái cổ lão ý chí chính đang thức tỉnh. Mặc kệ nó là cái gì, loại này khổng lồ mà lại cổ lão tồn đang không có một cái là dễ chọc. Hiện nay dị thú dốc toàn bộ lực lượng, sao huyệt trống vắng, chính là tốt nhất thăm dò thời cơ, dù cho thật gặp phải cái kia cổ lão tồn tại, Thiên Dạ cũng chắc chắn chạy trốn. Càng đi nơi sâu xa, Thiên Dạ phán đoán trong lòng liền càng là rõ ràng. Tòa này sao huyệt thiết kế như vậy nghiêm cẩn, căn bản không giống phổ thông tụ tập, mà là trải qua chuyên môn tối ưu hóa thiết kế quân doanh. Lại tiếp tục thâm nhập sâu thì, Thiên Dạ trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái rất lối đi khác. Cái khác đường nối đều là chất liệu đá, nhưng chính là cái lối đi này là chất gỗ, quấn quanh sợi rễ tạo thành đường nối bích. Thiên Dạ không chần chờ, nhanh chân đi tiến vào, hắn thần hy khải minh chi hỏa, nhưng là tất cả cây cối khắc tinh. Trong đường nối bộ, là từng cái gian phòng, phía trước gian phòng đại thể là không, nhưng mặt sau bên trong gian phòng nhưng tràn đầy dị thú trứng. Mỗi viên dị thú trứng đều khảm nạm ở vách tường, mặt đất thậm chí trên trần nhà. Mỗi viên trứng trên đều liên tiếp từng cây cần, xem ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là thông qua sợi rễ đến chuyển vận, chất dinh dưỡng. Tầng này hẳn là chính là ấp. Thiên Dạ tiếp tục thâm nhập sâu, tầng dưới gian phòng lại làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Mỗi cái gian phòng không gian đều rất lớn, bên trong sắp hàng chỉnh tề từng tòa bệ đá, trên đài đá thành công bài ao khanh, nhìn qua giống đặt dị thú trứng vị trí, nhưng to nhỏ nhưng rõ ràng so với hắn từng gặp bình thường dị thú trứng nhỏ hơn một vòng. Nơi này mỗi cái gian phòng đều là trống rỗng, không có thứ gì, không nhìn ra để làm gì đồ. Thế nhưng thú xào bên trong có một chỉnh tầng phòng như vậy, lại không thể nói là vô dụng. Thiên Dạ tạm thời đem nghi hoặc để ở một bên, tiến vào tầng tiếp theo. Đến nơi này, hắn đột nhiên tăng cao cảnh giác, rõ ràng cảm giác được một cái khổng lồ ý chí chính đang thức tỉnh. Thiên Dạ đông nhạc ở tay, chậm rãi về phía trước, khi lại một lần nữa bước lên bình địa hậu, trước mắt đột nhiên trống trải, xuất hiện một cái to lớn lòng đất không gian. Nơi này to lớn mà lại rộng rãi, hoàn toàn có thể được xưng là cự điện. Phía dưới là một chỗ xuống hồ, hồ nước đều là thánh thụ thụ dịch. Giữa hồ, có một đoàn to lớn vật hình cầu thể chìm chìm nổi nổi. Nó toàn thân hiện màu xám trắng, mặt ngoài có màu xám đậm hoa văn, chính đang quy luật phập phồng. Đứng thẳng ở này đoàn đường kính chí ít 50 mét hình cầu cực lớn trước, Thiên Dạ liền như một con kiến. Đường Thiên Dạ đi tới bên hồ duyên thì, một cái ý thức chạm đến Thiên Dạ tâm linh, phát sinh một đạo có chứa rõ ràng hỏi dò cảm giác tin tức. Bất quá Thiên Dạ không cách nào giải thích này nói tin tức, nó rõ ràng không thuộc về bất luận một loại nào Thiên Dạ biết đến ngôn ngữ, cũng không có cùng Thiên Dạ trực tiếp câu thông năng lực. Cũng không giống sáu tay sinh vật có thể lướt qua ngôn ngữ cản trở, dùng ý thức trực tiếp cùng Thiên Dạ câu thông. Hay là thấy Thiên Dạ không có đáp lại, màu xám cự cầu lại phát sinh một lần hỏi han. Thiên Dạ như trước không hề trả lời, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cách chốc lát, màu xám cự cầu lần thứ ba phát sinh hỏi han. Liền như vậy, nó khoảng chừng mỗi cách một phút sẽ phát sinh một lần hỏi han, mỗi lần nội dung đều là giống nhau như đúc. Thiên Dạ trong lòng cảnh giác dần dần thả lỏng, các loại dấu hiệu cho thấy cái này màu xám cự cầu tuy rằng khổng lồ mà lại cổ lão, lại không cái gì trí tuệ, càng không có cái gì chủ động công kích năng lực, có chỉ là chút bị động trả lời cơ chế, dường như một cái cần nhân công thao tác cơ khí. Chương 82, khách ở xa tới. Nếu phán đoán màu xám hình cầu cực lớn chính là toàn bộ lòng đất thú xào đầu mối, cụ thể công dụng không rõ. Ở không chắc chắn tình huống dưới, Thiên Dạ không dự định kế tục kích thích nó, để tránh khỏi xuất hiện biến hóa gì đó, không thể không phá hủy nó, vậy thì quá đáng tiếc. Thiên Dạ thu lại khí tức, chậm rãi lui ra lòng đất thú xào. Hắn ở bên trong vùng rừng rậm đi khắp chốc lát, những địa phương khác đều không có dị thương gì chỗ, xem ra cũng chỉ còn sót lại thú xào bên trong những kia vẫn không có ấp dị thú trứng. Thiên Dạ đại thể mấy quá, còn có mấy ngàn viên khoảng chừng, trái phải. Như thế đếm lượng, dù cho toàn bộ ấp, cũng có thể bị trong nháy mắt thanh không. Thiên Dạ trở về bộ đội, mệnh lệnh đem rừng rậm ở ngoài lâm thời nơi đóng quân tiến hành gia cố, biến thành bán vĩnh cửu đi tới trụ sở tiếp liệu. Đồng thời ở trong rừng rậm lòng đất thú xào lối ra cũng thành lập một cái cảnh giới chạm gác, để trước tiên cảnh báo. Đồng thời Thiên Dạ sai người lấy không ít thánh thụ nước ao, đưa tới phía sau, lấy cùng chuyển hóa càng nhiều chiến sĩ đi vào. Như thế quá hai ngày, căn cứ tiền phương đã cơ bản dựng thành, đến tiếp sau bộ đội chuyển hóa cũng có tiến triển, tân một nhóm 20.000 chiến sĩ bổ sung đến tân thế giới, hộ tống tân chiến sĩ đến còn có một nhóm nhân viên nghiên cứu. Bọn họ chuyên môn phụ trách đối với thánh thụ tiến hành nghiên cứu. Thiên Dạ không chỉ nhìn bọn họ có thể trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu rõ ràng thánh thụ công dụng, chỉ cần tìm được thích hợp không làm thương hại thánh thụ bản thể thụ dịch lấy dùng lượng là được rồi. Trong lúc này, lòng đất thú xào vẫn rất yên tĩnh, Thiên Dạ mấy lần tra xét, đều không có phát hiện dị thú trứng có ấp dấu hiệu. Hay là không có chỉ lệnh, thú xào đầu mối căn bản sẽ không làm bất kỳ thao tác. Rừng rậm thế cuộc ổn định. Thiên Dạ dưới trướng tiến vào tân thế giới chiến sĩ cũng vượt quá 10 vạn, có thể tiến thêm một bước nữa thâm nhập thăm dò. Thiên Dạ độc thân từ ba cây thánh thụ rừng rậm lại hướng về phương xa thăm dò, đi ra mấy trăm cây em, mơ hồ trông thấy đường chân trời trên vài gốc tiếp thiên trụ đá. Mỗi một cái trụ đá đều mang ý nghĩa mấy thốc thậm chí là càng nhiều có thể gợi ra sinh vật tiến hóa tinh thể. Những kia tinh thể dược tính quá mạnh, lại quá quý giá. Thiên Dạ cũng không muốn tùy ý dùng ở nhân tộc hoặc là lang trên thân thể người, như vậy không thể khống nguy hiểm quá lớn. Hắn chuẩn bị trước tiên không ít thu thập một ít, đưa đi đế quốc nghiên cứu, đợi khi tìm được thích hợp cách dùng hậu quy mô lớn đến đâu khai thác. Nhìn thấy phương xa xuất hiện trụ đá quần, Thiên Dạ bỗng cảm thấy phấn chấn, tăng nhanh bước chân, chạy về phía trước. Quả nhiên, trụ đá quần phụ cận lại xuất hiện một tòa rừng rậm. Hiện tại Thiên Dạ biết, mỗi tòa rừng rậm đều có thánh thụ, cũng là sáu tay sinh vật cùng dị thú quân đoàn xào huyệt vị trí. Mà khống chế lại một gốc cây thánh thụ, liền mang ý nghĩa có thể ở tân thế giới tập trung vào 3 vạn đến 50.000 khác nhau binh lực, thực là 100% không hơn không kém chiến lược tài nguyên. Thiên Dạ trước sau bắt hai tòa rừng rậm, đối với làm sao đánh chiếm định liệu trước. Hắn đầu tiên là lẻn vào rừng rậm, xác nhận sáu tay sinh vật vẫn như cũ nằm ở hóa đá trạng thái. Đồng thời khu rừng rậm này nắm giữ hai cây thánh thụ. Căn cứ qua lại kinh nghiệm, sáu tay chỉ huy sức chiến đấu cùng thánh thụ bao nhiêu có mật thiết quan hệ. Chỉ có một cây thánh thụ sáu tay sinh vật, thực lực và Thiên Dạ gần như, mà Thiên Dạ toàn lực ứng phó, có rất lớn cơ hội có thể đánh giết nó. Thế nhưng ba cây thánh thụ sáu tay sinh vật thực lực cực kỳ cường hãn, lúc trước cái kia, nếu không là đang đứng ở hôn mê trạng thái, lại oai đánh chính bị Thiên Dạ dùng kế trọng thương. Thiên Dạ căn bản là không phải là đối thủ của nó. Lấy Vĩnh Dạ hệ thống mà nói, nó đã vững vàng nằm ở đại công tước cấp 1, thậm chí về mặt chiến lực còn có vượt qua. Dù cho cái kia sáu tay sinh vật là nằm ở trạng thái trọng thương, Thiên Dạ cùng Carol cũng là hai người hợp lực, rồi mới đem nó hiểm hiểm giết chết. Nếu nó lúc đó chính là không ra rừng rậm, ở dị thú quân đoàn bảo vệ cho, Thiên Dạ hoàn toàn bó tay toàn tập. Mà khu rừng rậm này sáu tay sinh vật sức chiến đấu hẳn là nằm ở giữa hai người, cơ bản nằm ở công tước trình độ. Giờ khắc này Thiên Dạ tổng hợp sức chiến đấu đã đứng vững phó công tước cấp bậc, lại là đánh lén, đắc thủ nắm tương đương chi đại. Quyết tâm đã định, Thiên Dạ liền như pháp phao chế, đầu tiên là lấy nguyên lực hỏa diễm thức tỉnh sáu tay sinh vật, lập tức một thương đánh về thánh thụ. Quả nhiên sáu tay sinh vật không để ý thân thể trọng thương, cũng phải đi đầu cứu viện thánh thụ, sau đó Thiên Dạ liền một thương nổ nát nó ghế đá. Không có ghế đá, dị thú quân đoàn chỉ huy sẽ mất khống chế, uy hiếp lớn giảm. Đánh lén đắc thủ, mắt thấy này sáu tay sinh vật hết sức phẫn nộ, nhưng thực lực có hạn, Thiên Dạ liền thứ không lại dùng táng tâm cho nó bù đắp một thương, để nó thương càng thêm thương, lúc này mới lui ra rừng rậm, trở về căn cứ cố thủ. Thiên Dạ một đường lưu lại vết tích, quả nhiên sáng sớm ngày thứ hai, một nhánh dị thú quân đoàn liền xuất hiện ở căn cứ ở ngoài. Này chi dị thú quân đoàn số lượng chỉ có 80.000, lại là kéo dài đội hình, tiên phong đều bị tiêu diệt, hậu vệ vẫn không có tiến vào chiến trường. Có lần trước kinh nghiệm, Thiên Dạ cùng Carol lần thứ hai liên thủ, tìm ra sáu tay sinh vật ký túc dị thú, ung dung đem đánh giết. Không có sáu tay sinh vật cùng nó dị thú quân đoàn, tòa thứ ba rừng rậm liền lại rơi vào Thiên Dạ trong tay. Khu rừng rậm này bên trong đồng dạng có dị thú xảo huyệt, bất quá quy mô xa không sánh được có ba cây thánh thụ rừng rậm. Mà chỉ có một cây thánh thụ bên trong vùng rừng rậm nhưng là chỉ có xảo huyệt, không có thành hình xảo huyệt đầu mối. Tòa thứ ba rừng rậm khoảng cách cỗ đã tương đương xa xôi, mấy trăm cây em khoảng cách, chính là lơ lửng giữa trời hạm đội cũng phải phi một hồi lâu. Thiên Dạ không có lại tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, hắn vừa bố trí bộ đội ở nơi rừng rậm thành lập đi tới cùng trụ sở tiếp liệu, chính mình thì lại sấn cái này trống rỗng trở về Rong Lục, chuẩn bị hiểu rõ cái khác đại lục động thái. Vừa về tới Rong Lục, Thiên Dạ liền bị người bao quanh vây nhốt. Người sói đại tế tự đẩy ra trước nhất, nói, đại nhân, tân một nhóm bộ lạc chiến sĩ đã hoàn thành động viên, đang tiến hành huấn luyện. Bọn nhỏ nhiệt tình là ta trước đây chưa từng thấy, bọn họ đồng ý vì là ngài làm bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó huấn luyện tiến trình so với mong muốn thực sự nhanh hơn nhiều, nhiều nhất chỉ cần 2 tuần lễ thời gian, bọn họ liền đều là hợp lệ chiến sĩ. Thiên Dạ có chút bất ngờ, nhìn phía Từ Kính Hiên, người sau gật đầu xác nhận, nói, người sói vốn là trời sinh chiến sĩ, bọn họ chiến đấu tài nghệ kỳ thực đã được rồi. Huấn luyện chủ yếu là quân kỷ cùng quân lệnh. Hiện ở tại bọn hắn đối với quân kỷ hoàn toàn tiếp thu, như vậy thời gian liền chủ yếu tiêu vào học thuộc lòng các loại quân quy điều lệ trên. Những này bình thường 2 tuần lễ liền được rồi. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, chúng ta hiện tại tiến vào tân thế giới bộ đội số lượng tạm thời còn đủ, vì lẽ đó lính mới huấn luyện không cần như vậy gấp, nhất định phải đem cơ sở đặt vững. Từ Kính Hiên tiếp khiến cho hậu, Tống Luân đẩy ra phía trước, nói, đại nhân, thế ra phương diện, tân một nhóm quân bị cùng vật tư đã ở trên đường, chúng ta cũng đã sau khi hoàn thành tục ám kim sa quặng thô giao hàng. Bất quá có một việc, Khổng gia cùng Ân gia hai vị trưởng lão đều đến Rong Lục, hiện tại dừng lại ở Liêu Thành, bọn họ cấp thiết muốn yếu gặp mặt ngài một lần. Thiên Dạ ngẩn ra, Khổng gia cũng tới. Đúng thế, mặt khác Ân gia trưởng lão nói, cùng ngài có giao tình, như ở trong vòng 3 ngày không thấy được ngài, nàng liền muốn trực nhận lấy. Thiên Dạ lại là ngẩn ra, cùng ta có giao tình. Vị nào trưởng lão? Vị trưởng lão này tên là Ân Kỳ Kỳ. Thiên Dạ nhất thời lấy làm kinh hãi, sắc mặt có chút quái lạ, nàng là Ân gia trưởng lão. Nghe nói là gần đây trở thành trưởng lão, Tống Luân nói. Nguyên bản lần này chúng thế gia đầu tư Thiên Dạ khai thác đại nghiệp, Ân gia cũng là có phân, chỉ có điều tham dự trình độ vô cùng có hạn, lần đầu chỉ là cung cấp một điểm tài chính cùng không quá quan trọng vật tư. Quan sát thái độ hết sức rõ ràng. Thiên Dạ thu phục đại hành lang uốn khúc cùng phỉ thúy hải người sói hậu, đại thế đã thành, mở rộng vừa nhanh vừa mạnh vượt xa lẽ thường, đối với này cũng không lắm lưu ý. Ân gia lần này phái trưởng lão đến đây, hơn nữa còn là Ân Kỳ Kỳ, này liền ý vị sâu xa. Mà Khổng gia từ trước đến giờ kiêu ngạo, cũng là mơ ước môn phiệt thế gia một trong. Bọn họ nguyên bản đối với Thiên Dạ đều nắm trung lập thái độ, Lần này đột nhiên phái ra trưởng lão làm sứ giả, rõ ràng là nóng lòng lên xe. Dựa theo thông lệ, Ân gia Khổng gia hai đại kim chủ trình diện, Thiên Dạ làm sao đều yếu đến tự mình đến Liêu Thành đi một chuyến, khoảng chừng, trái phải bất quá là nửa ngày sự. Chỉ là giờ khắc này tân thế giới chiến sự phương hàm, Thiên Dạ thân là trong quân trụ cột, cũng là duy nhất có thể chính diện chống đối sáu tay chỉ huy người mạnh nhất, cái nào có thể tùy ý rời đi tuyến đầu. Hắn đứng chắp tay, cau mày suy tư. Tống Luân và những người khác cũng không dám quấy rối, ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, Thiên Dạ mới lên tiếng nói, những thế gia này, đối với chúng ta chống đỡ có trọng yếu không? Ai cũng không nghĩ tới Thiên Dạ suy tư sau khi sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy, ở đây chỉ có Tống Luân có thể trả lời. Hắn thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ, nói, hiện nay đến xem, vô cùng trọng yếu. Từ ngắn hạn xem, bọn họ cung cấp tài chính cùng quân bị vật tư, trực tiếp vũ trang vượt quá 10 vạn lính mới. Từ trung kỳ xem, thế gia khảo sát đội ngũ, giã luyện thiết bị thậm chí kim loại gia công kỹ thuật đều có thể vì chúng ta quốc gia đặt vững bay lên cơ sở. Cuối cùng từ lâu dài kế, bọn họ giúp đỡ ngài khai thác, ngày sau ở ngài quốc gia bên trong đạt được đất phong, liền cùng ngài vững vàng trói chặt cùng nhau. Tương lai đang đối mặt Đại Tần Đế quốc sự vụ bên trong, bọn họ sẽ là ngài tối tin cậy minh hữu cùng kiên cường hậu thuẫn. Lời nói này nghe được mọi người âm thầm gật đầu, đặc biệt bọn lang nhân, bọn họ mơ hồ cảm giác được nhân tộc Đại Tần thế gia người rất lợi hại, lấy ra rất nhiều thứ đều là trước đây chưa từng thấy. Nhưng thế gia cụ thể trọng yếu bao nhiêu, cho tới giờ khắc này nghe Tống Luân một vừa phân tích, mới chính thức có khái niệm. Nếu bọn họ trọng yếu như vậy, cái kia tại sao lại đem nhiều như vậy chỗ tốt hai tay dâng? Ân gia Khổng gia, lại là thế gia bên trong kiệt xuất, tại sao lại không chối từ gian lao, chạy đến dòng lục tới gặp ta? Cái vấn đề này, Tống Luân nhưng là đáp không ra. Thiên Dạ cũng không chờ mong Tống Luân có thể trả lời, ánh mắt của hắn nhìn phía phương xa. Ở nơi đó, vô số người sói chính lấy ngàn người làm đơn vị, ở mọi chỗ trên thao trường thao luyện trận hình. Hiện nay thủ huấn người sói có tới 10 vạn chi chúng, thao trường một cái liền với một cái, trực là vô cùng vô tận. Xa xôi hơn, Bích Ba chi thành nguy nga phủ công tước mơ hồ có thể thấy được, tòa này hùng thành liên thiên tiếp thủy, khí thế trùng thiên. Ở Bích Ba chi thành tường cao bên dưới, nhưng là vì là người sói lính mới thiết lập lâm thời nơi đóng quân. Từng mảng lều trại liên miên một chỗ, hầu như chiếm cứ toàn bộ đường chân trời. Hùng thành, quân trướng, chiến lang, quân uy trì thịnh, không quá mức này. Thiên Dạ chỉ vào phương xa liên miên vô tận quân doanh, chỉ vào mênh mông cuồn cuộn, không thể đếm hết người sói chiến sĩ, hoãn nói, thế gia môn đương nhiên muốn báo lại, bọn họ muốn báo lại cần trong tương lai 10 năm, mấy chục niên thậm chí hơn trăm niên chậm rãi đổi tiền mặt, thực hiện. Nhưng ở lập tức, bọn họ rất muốn nhìn thấy. Không phải là cái này sao? Nếu bọn họ muốn xem, chúng ta lại có, vì sao không cho bọn họ xem đây? Thiên Dạ xoay người lại, từng chữ từng câu nói, đem Ân gia Khổng gia trưởng lão, cùng với thế gia mọi người, đều nhận lấy đi. Ta liền ở ngay đây thấy bọn họ. Chương 82, B, con dân của ta. Một chiếc đặc thù lơ lửng giữa trời hạm ở rong trên lục địa bay nhanh, xa xa nhìn tới như một con mãnh liệt mà lại hung hăng hung cầm. Đây là đế quốc chiến hạm độc nhất phi hành tư thái, hơn nữa là tốc độ cùng sự linh hoạt chú ý đặc thù loại. Lơ lửng giữa trời bên trong hạm, cứ việc thỉnh thoảng sẽ gặp phải kịch liệt lay động, bất quá mỗi người đều tọa đến vững như núi Thái. Nhìn ra được, bọn họ mỗi một người đều là đại có lai lịch thân phận người, điểm ấy thể diện hay là muốn. Ở hàng trước chỗ ngồi, một người có mái tóc kéo lên nữ nhân xinh đẹp nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài, đang tự xuất thần. Trong khoang yên tĩnh đột nhiên bị một tiếng thét kinh hãi đánh vỡ, đó là cái gì? Người sói bộ lạc. Mọi người ám tự hiểu là hắn ngạc nhiên, một đường bay tới, đầu đầu cũng có người sói bộ lạc. Có người nói mảnh này gọi làm đại hành lang uốn khúc khu vực nguyên vốn là người sói nơi ở. Hiện tại tuy rằng có người nói đã mất nhập Thiên Dạ tay, nhưng lớn như vậy địa phương, thời gian ngắn như vậy, cái nào tới kịp càn quét sạch sẽ. Còn nữa nói, chinh phục có rất nhiều loại. Phần lớn đều là trên danh nghĩa. Tượng đại hành lang uốn khúc nơi như thế này, trên địa đồ chỉ tay, tuyên bố nó là của ta rồi, cũng là chinh phục một loại, mãi đến tận có người đi ra phản đối trước, thanh minh đều hữu hiệu. Cũng tức là nói, nhìn thấy đại hành lang uốn khúc bên trong đông đảo người sói bộ lạc, rất nhiều thế gia bên trong người đã cảm thấy Thiên Dạ ở khoác lác. Bất quá xem ở thành hòm ám kim sa thạch mức, ai cũng sẽ không chọc thủng cái này ra châu mà thôi, chiếm lĩnh thổ địa mục đích là cái gì? Đơn giản tài nguyên nhĩ, rong lục môi trường tự nhiên mọi người đều biết, chỗ này không có cách nào di dân, bởi vậy chỉ cần có cuồn cuộn không ngừng tài nguyên nhập món nợ, thực khống hay không đều không quan trọng. Mặt khác, bọn họ cũng thật tò mò, bay lâu như vậy, thiên dạ đến tốt cùng yếu dẫn bọn họ nhìn cái gì? Lẽ nào chính là một đống người sói bộ lạc? Người sói bộ lạc hay là cũng có đặc thù, mấy người lòng hiếu kỳ hơi thịnh, liền tiến đến cửa sổ mạn tàu trên hướng ra phía ngoài nhìn tới, nhất thời cũng là ồ một tiếng. Phía dưới cách đó không xa, đến hàng mấy chục ngàn người sói chính đang bận bịu, một tòa thành thị đường viền đã xuất hiện. Cách đó không xa vẫn như cũ là bộ lạc thức nghỉ lại nơi đóng quân, nguyên thủy mà lại lạc hậu, nhưng mà tân quy hoạch thành thị chỉ nhìn đường viền bố cục, liền tương đương nghiêm cẩn cùng hợp lý. Cho dù đế quốc mới xây thành thị cũng chỉ đến như thế, nguyên thủy bộ lạc người sói làm sao sẽ có loại kỹ thuật này? Mặt khác, cái này bộ lạc người sói cũng quá nhiều điểm. Công tác chính là hơn vạn, nơi đóng quân bên trong thì lại nghỉ lại lượng lớn lão nhân cùng hài tử, trên hoang dã, lục tục còn có người sói cả tộc mà tới. Nhìn dáng dấp, tòa thành này kiến thật hậu sẽ là cái tiếp cận 10 vạn nhân khẩu đại thành. Như vậy thành thị, loại này văn minh trình độ, có thể nói là nhân tộc đại họa tâm phúc. Lập tức liền có người nói, lang người cũng đã ở kiến lớn như vậy thành, vị này thiên giả đại nhân chỉ dưới cũng không yên ổn a. Rất nhiều người lúc này phụ họa, một ông già nhưng không phản đối, nói, nghe nói khu vực này người sói người mạnh nhất bạch cốt công tước đều bị thiên giả đại nhân giết chết, nhất thống thiên hạ cũng chỉ là thời gian sự, hà tất lo lắng. Mọi người vừa nghĩ cũng là, xem thường cùng bất mãn liền thu hồi không ít. Bọn họ đều là thế gia trung kiên, rất rõ ràng một cái cường giả đỉnh cao ở lấy tài nguyên cướp đoạt vì là mục đích lãnh thổ chi tranh bên trong tác dụng. Đưa người sói thành thị dần dần lạc ở phía sau khi, có người lại nói, không biết thiên dạ đại nhân muốn cho chúng ta nhìn cái gì đó. Chính là, lớn như vậy thật xa đem chúng ta kêu lên, tất là muốn biểu diễn chút gì, dẹp ăn chúng ta chi tâm. Ta nghe nói, bên kia là, cỗ, vị trí. Rất nhiều người chính là bỗng cảm thấy phấn chấn, cỗ, có thể nói là hiện tại đế quốc cùng vĩnh dạ hạng nhất đại sự, song phương đều ở tập trung toàn lực khai thác tân thế giới. Liên trượng đều không đánh. Đương nhiên, nếu như phương nào vì vậy mà thư giãn, một phương khác cũng không ngại thuận lợi khai thác điểm ranh giới. Ngay sau đó liền có người nói, dòng lục cỗ xuất hiện ở thiên dạ đại nhân lãnh địa, hạnh cũng bất hạnh. Việt lục nhiều như vậy thế ra, nhưng là cục diện cũng tan vỡ đến mức độ như vậy. Ở này dòng lục, thiên dạ đại nhân dựa vào sức lực một người, e sợ cũng là khó a. Có nhiều như vậy người sói chặn ở mặt trước. Đại nhân luôn có bước đệm thời gian, lại cho ta các loại, chờ, chúng ra giúp đỡ, ổn định cục diện hẳn là vẫn có hy vọng. Chỉ là Tây Cương cứ điểm xem ra phòng ngự không ra sao, có thể đỡ được dị thú quân đoàn sao? Hừ, chính là có chúng ta chúng ra trợ lực thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào hơn được Việt lục trên đông đảo thế ra sao? Bọn họ còn không phải là bị đánh cho tơi bời hoa lá, liên lãnh địa đều làm mất đi. Mọi người ngươi một lời ta một lời nói tới chính hoan thời khắc, hàng trước một tên ngoài 30, anh Tuấn nho nhã nam tử mở miệng nói, và lúc này triệu hoán chúng ta đi tới, theo ta thấy, nói không chắc thiên giả đại nhân đã ở, cỗ, ở ngoài đứng vững gót chân, nói không chắc làn sóng thứ hai dị thú quân đoàn cũng đã xử lý xong. Hắn nhìn phía nữ tử, nói, không biết ân trưởng lão chấp nhận hay không. Nàng rốt cục quay đầu lại, lộ ra xinh đẹp kinh người dung, dị thường tuổi trẻ. Nhìn qua phảng phất vẫn là một cô thiếu nữ. Nghe được nam tử hỏi, nàng khẽ nói, khổng trưởng lão kiến thức siêu cao, tự nhiên là sẽ không sai. Nam tử cười ha ha, nói, ta khổng ngọc so với kỳ kỳ tiểu thư cũng lớn hơn không được bao nhiêu, không nếu chúng ta liền xóa những kia tục xưng, gọi tên ta, hoặc xưng hô ta hành ngũ đứng hàng thứ là tốt rồi. Hắn để ân kỳ kỳ xưng hô như vậy, những người khác cũng không dám đối với hắn như thế bất kính. Có người hỏi, khổng trưởng lão, ngài nói thiên dạ đại nhân đã đứng vững gót chân. Có thể trước hắn chỉ là bắt Trịnh Quốc 1/3 thổ địa, dựa vào điểm ấy binh lực muốn chống đỡ dị thú quân đoàn, sợ vẫn còn có chút không đủ chứ. Khổng Ngọc cười cợt, nói, những người khác hay là không đủ, thiên dạ đại nhân hẳn là có thể. Thế nhưng Việt lục trên nhiều như vậy thế ra. Khổng Ngọc nói, thế ra nhiều hơn nữa, nhưng không một người có thể bằng sức lực một người, từ Ngưng Ngọc Phủ toàn thân trở ra chứ. Đây là thiên dạ danh chấn đế quốc cuộc chiến, từ nay về sau, hắn liền chính thức trở thành có thể khai tông lập tộc chân chính đại nhân vật. Bên trong đế quốc ở ngoài, lại cũng không có người dám dễ dàng khiêu chiến hắn uy quyền. Mọi người trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, hốt có người nói, cái kia lại là cái gì? Này một tiếng kêu đến cực hưởng, Liên Khổng Ngọc cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, tiến đến phía trước cửa sổ đến xem. Này phóng tầm mắt nhìn, mặt đất bao la chỉ có một tòa hùng thành vào mắt, sừng sững đứng sừng sững, liên thiên cứ thủy, sừng sững ở phỉ thúy hải bên. Hùng xây thành trúc cao vút trong mây, thô lỗ bên trong lộ ra bá ý, giống như một bức tranh sơn dầu, nghiễm nhiên nhân gian thắng cảnh. Ai cũng không nghĩ tới, ở mảnh này nguyên thủy mà lại man hoang trên đất, lại sẽ xuất hiện như vậy một tòa cự thành. Bất quá tất cả mọi người nhìn ra, tòa thành lớn này mang theo nồng nặc người sói phong cách. Lơ lửng giữa trời hạm thẳng tắp hướng về hùng thành bay đi, ở thành thị rìa ngoài xẹt qua. Ở khoảng cách này trên, phủ công tước mỗi một nơi chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng, để bọn họ nhìn ra tâm linh dung chuyển. Xem bên kia, quân doanh, một cái rên rỉ giống như thanh âm vang lên, hắn đã không có khí lực kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người xuất thân đại gia, kiến thức bất phàm, người nào đều đi qua quân doanh, nhưng nếu không phải đã tham gia quốc chiến, không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy như vậy quy mô quân doanh. Hùng thành ở ngoài, quân trướng một mảnh liền với một mảnh, diện tích chi rộng rãi, thậm chí càng vượt qua hùng thành mấy phần. Hùng vĩ như vậy quân doanh, bên trong phải làm có bao nhiêu chiến sĩ? Xem qua quân doanh, lại nhìn tới trên giáo trường thao luyện lên tới hàng ngàn, hàng vạn người sói, mọi người đã nói không ra lời. Đại gia duy nhất khẩn cầu chính là lơ lửng giữa trời hạm bình yên vô sự. Nếu không thì ở nơi này ngã xuống, ai cũng không thể từ này hàng mấy trăm ngàn lang đại quân người bên trong sống sót đi ra. Nhưng là không như mong muốn, vừa bay qua thao luyện khu, lơ lửng giữa trời hạm liền thẳng tắp giảm xuống, rất nhiều người nhất thời sắc mặt trắng bệch, trong đầu chuyển qua rất nhiều tương tự với con tin, tù binh, dọa dẫm, dằn vặt, nấu nướng, đồ ăn chờ chút then chốt từ. Quân đội phong cách vĩnh viễn là đơn giản như vậy thô bạo, lơ lửng giữa trời hạm hầu như là đập trên đất. Lại như lập tức sẽ tham chiến tự, không một chút nào quản hạm trên rất nhiều quý khách cảm thụ. Mọi người tuy là thực lực không tầm thường, có thể cũng không có thiếu nhân bị chấn động đến mức thất điên bát đảo, liền thiếu một chút yếu phun ra. Hạm cửa mở ra, cũng không có thiếu nhân tọa đang chỗ ngồi trên không muốn đứng dậy, sắc mặt tái nhợt. Dù sao 10 vạn lang đại quân người liền gần trong gang tấc, một cái xung phong, trốn cũng không kịp. Ân Kỳ Kỳ cái thứ nhất đứng lên đến. Thẳng đi ra lơ lửng giữa trời tàu. Cầu thang mạn dưới đứng một người, phong thái như ngọc, hai con ngươi sâu không thấy đáy, chính là nhiều năm trước cố nhân. Thiên giả, nàng một tiếng hoan hô, từ cầu thang mạn trên trực tiếp nhảy xuống, giơ tay lên, theo thói quen đã nghĩ đi mò thiên giả đầu. Thiên giả khẽ mỉm cười, thân thể nghiêng về phía trước, lấy thuận tiện nàng ra tay. Bất quá móng vuốt đưa đến một nửa, Ân Kỳ Kỳ chợt nhớ tới thiên giả giờ khắc này thân phận địa vị. Nhất thời liền cương ở giữa không trung. Kỳ Kỳ tiểu thư có gì phân phó? Thiên Dạ mỉm cười hỏi, dùng vẫn là năm đó xưng hô. Ân Nghỉ Ghi vành mắt ửng đỏ, tay liền muốn hạ xuống tuốt mau, nhưng là nàng bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng rất nhiều ngạc nhiên ánh mắt, lại nghĩ tới Thiên Dạ thân phận hôm nay, trong lòng một tiếng thở dài, phía trước dường như có nói vô hình bình phong, ngón tay liền như vậy ngưng đình. Đế quốc càng có đồn đại, xưng Thiên Dạ vừa vào thần tướng, liền đã có thể quét ngang hết thảy cấp thấp thần tướng. Triệu Quân Độ dù sao căn cơ bị hao tổn, giờ khắc này nên đã không phải là đối thủ của Thiên Gia. Bạch Phiệt ngưng ngọc phủ, không phải là ai cũng có thể đi vào có thể ra, Phiệt bên trong có thượng vị thần đem tòa chấn, nhưng là ẩn nhẫn không phát, tự nhiên lôi kéo người ta mơ màng. Ẩm Mã Ân Gia tuy là thượng phẩm thế gia, truyền thừa lâu đời, nhưng là đến này một đời, trong nhà nhưng là không người có thể cùng Thiên Gia đánh đồng với nhau. Coi như là chủ nhà họ Ân, thấy Thiên Dạ cũng đến khách khí. Như ở lén lút, nàng hay là còn có thể thả ra một ít, có thể hiện ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, trên tay của nàng làm như trói lại vạn cân vật nặng, làm sao đều không duỗi ra được. Ân Nghi Kỳ thu tay về, cung kính thi lễ, nói, Ẩm Mã Ân gia trưởng lão Ân Kỳ Kỳ, gặp Thiên Dạ đại nhân. Này thi lễ, nàng có nề nếp, công phu làm đến 10 phần, Thiên Dạ cứng lại. Lập tức hiểu được Ân Kỳ Kỳ lo lắng, trong lòng nhất thời thiên đầu vạn tự, không biết là hà tư vị. Hắn trên mặt nhưng là không nhìn ra nửa phần tâm sự, đưa tay làm dáng hư phù, nói, không cần đa lễ. Bên kia Khổng Ngọc cũng tới trước một bước, sâu sắc thi lễ, nói, Khổng gia trưởng lão Khổng Ngọc, gặp Thiên Dạ đại nhân. Hắn dùng cũng là đối với Thế Gia Môn Việt gia chủ cúi chào, đem chính mình phóng tới thấp bán bối vị trí, tuy rằng Thiên Dạ rõ ràng so với Khổng Ngọc yếu nhỏ rất nhiều. Thiên Dạ gật gù, theo đối xử ân kỳ kỳ lễ tiết, tương tự đối xử Khổng Ngọc. Có ân Khổng hai đại thế gia tấm gương ở trước, dư thế gia địa vị kém xa hai nhà, người đến lại có thật nhiều còn không là trưởng lão, lập tức nơi nào còn dám ngạo mạn tự đại. Mau mau theo lễ nghi tới chào, chỉ là có chút nhân địa vị thực sự chênh lệch hơi lớn, thậm chí không thể không vái chào đến, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Mọi người thật một trận chào, đợi được lễ nghi đã tất, lại qua không ít thời điểm. Có nhãn lực thông suốt đã giác ra không đúng, run giọng nói, Thiên Dạ đại nhân, những người sói này. Bọn họ cũng đã quy phụ cho ta, hiện nay là ta dưới trướng chiến sĩ, cũng là ta con dân. Mọi người đều là giật nảy cả mình, có ông lão tay run rẩy chỉ phương xa trên giáo trường vừa nhìn vô tận người sói chiến sĩ, hỏi, chẳng lẽ nói, bọn họ đều là ngài con dân? Thiên Dạ gật đầu, bọn họ đều là. Câu nói này, giống như sấm sét từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem tất cả mọi người chấn động đến mức choáng váng đầu hoa mắt. Chương 83, mở mang tầm mắt. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng là tập kết thành chiến trận người sói chiến sĩ thực sự quá nhiều, 10 vạn chiến sĩ đồng thời thao luyện, để đại địa cũng vì đó rung động. Mỗi cái người sói đều luyện được khí thế ngất trời, rất có cảm xúc mãnh liệt, thêm nữa bọn họ cũng đều nằm ở thịnh niên, vừa nhìn cái kia tràn ngập sức mạnh động tác, liền có thể biết những này chiến sĩ có bao nhiêu dũng mãnh. Những này chiến sĩ, càng đều là Thiên Dạ thủ hạ, đây chẳng phải là nói, Thiên Dạ nắm giữ một nhánh chỉnh biên quân đoàn. Hơn nữa còn tất cả đều là tinh nhuệ. Tất cả mọi người không phải người ngu, chợt nhớ tới Thiên Dạ cái kia gần như vô cùng vô tận quân bị nhu cầu, dùng ở nơi nào, hiện tại đại gia liền đều hiểu. Người sói vốn là hung hãn thành tính, lại lấy đế quốc trang bị vũ trang, sau đó phụ chi lấy nghiêm ngặt chiến thuật huấn luyện, tạo thành quân đội sức chiến đấu sẽ mạnh bao nhiêu, thực là ngẫm lại cũng làm người ta kinh tâm. Khổng Ngọc cũng nhìn ra sắc mặt có chút tái nhợt, miễn cưỡng duy trì thong dong chấn định, nói, Thiên Dạ đại nhân thủ đoạn như thế, thực là để tại hạ bội phục đến phục sát đất. Chỉ là hắc ám chủng tộc bản tính âm trầm, đại nhân cũng phải cẩn thận, không nên đem bọn họ huấn luyện được rồi, trái lại biến thành tai họa. Này lời nói đến mức mọi người dồn dập gật đầu, nhưng mà cách đó không xa người sói tù trưởng các tế tự nhưng không làm. Cái kia đầu đầy tươi đẹp lông chim béo tốt tù trưởng nhanh chân mà đến, lôi kéo cổ họng quát, từ đâu tới mặt trắng con gà con ở này kêu loạn. Thiên Dạ đại nhân chính là chúng ta người sói thiên, chúng ta người sói, chúng ta người sói thần. Coi như phỉ thúy hải khô cạn, chúng ta cũng chắc chắn sẽ không phản bội đại nhân. Chúng ta người sói có thể không giống các ngươi như vậy bối cái gì khí cái gì. Người tù trưởng này hiển nhiên văn hóa không cao, bất quá bên cạnh tự có học thức phong phú tế tự bù đao, xảo trá. Mập tù trưởng âm thanh lập tức cao 8 độ, lớn hơn gấp đôi, đúng. Chính là xảo trá. Câu nói này nhưng làm thế ra mọi người chửi đến thực tại lúng túng, đối lập với hắc ám chủng tộc mà nói, Đại Tần đế quốc xác thực không ít giở trò lừa bịp, bất quá đó là hai đại trận doanh giao chiến, làm sao nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Mọi người tuy rằng bất mãn trong lòng, có thể việc này yếu nhận biết lên nhưng là nói rất dài dòng, mà này mập tù trưởng hiển nhiên là Thiên Dạ dưới trướng đại tướng, cũng sẽ không quá tốt nắm giữ đúng mực. Khổng Ngọc nhưng là có chút phiền não, câu kia bạch diện con gà con chửi đến thực tại sinh động, hắn rõ ràng nhìn thấy ân kỳ kỳ nghe xong, liền vẫn đang cố nén cười. Hắn tằng hắng một cái, không nhanh không chậm nói, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, đây là trước tiên thánh nói như vậy, liền không cần phải nói. Coi như bọn ngươi có thể cống hiến cho, trên chiến trường quân tình sự vụ thay đổi trong nháy mắt, chỉ dựa vào nhiều người rất dũng thì có ích lợi gì. Ngươi chính là lên chiến trường, cũng bất quá một giới rất phu thôi, đương nhiên so với ta đế quốc tinh nhuệ tiểu binh vẫn là cường chút. Cái kia mập tù trưởng nhất thời giận, đằng mà tiến lên một bước dài, ngay lập tức sẽ đến Khổng Ngọc trước mặt. Người tù trưởng này vốn là vóc dáng cao to, lang hình dạng người có tới 3 mét, trên đầu trên người lại khắp cả xuyên tươi đẹp lông chim. Phóng hạ xuống bóng tối đủ để đem vài nhân bao phủ trong đó, quả thực chính là cái người khổng lồ. Khổng Ngọc này cả kinh không phải chuyện nhỏ, liền lùi mấy bước, đợi đến tỉnh ngộ ra thì, lúc này đã muộn. Mập tù trưởng cười ha ha, chỉ vào Khổng Ngọc nói, ra chiến trường so với không phải là ai lợi hại. Ta không được, lẽ nào ngươi hành, Có muốn hay không kết cục cùng ta đánh một trận? Không đem ngươi này bạch diện con gà con trứng gà đánh ra đến, ta sau đó liền không phải người sói, gặp người liền gâu. Bên cạnh Ân Kỳ Kỳ cũng không nhịn được nữa, phù phù bật cười. Khổng Ngọc tức giận đến sắc mặt trắng bệch, chỉ vào mập tù trưởng, môi run cầm cập, nhất thời không nghĩ ra nói cái gì không mang theo chữ thô tục, lại có đầy đủ lực phản kích nói. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ phố phường thô khẩu, những kia vẻ nho nhã đều phản kích không được bạch diện con gà con nhục nhã, càng không cần phải nói trứng gà. Mập tù trưởng thấy chiếm thượng phong, cười ha ha, lại nói, cho tới trên chiến trường sẽ phát sinh điểm cái gì, ta quản nhiều như vậy, đại nhân để ta hướng về cái nào đánh, ta liền hướng cái nào đánh. Câu nói này, nhưng là mọi người âm thầm gật đầu. Tự như vậy tức trung tâm, lại dũng mãnh, còn có thể nghe quân lệnh dũng tướng, thực cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Coi hành, nghe ngôn, này lại cao lại mập, một thân tươi đẹp người sói, kỳ thực cũng không phải thằng ngu. Mắt thấy cục diện có chút lúng túng, Ân Kỳ Kỳ nói, thiên dạ, ta xem những này chiến sĩ đều còn ở huấn luyện, cái kia có phải là đã có huấn luyện thật? Thiên dạ gật đầu, là có một ít. Có bao nhiêu? Ân Nghị Kỳ vừa hỏi, tất cả mọi người liền đều nhìn chằm chằm thiên dạ, chờ mong đáp án. Đây chính là ước định thiên dạ quân lực cơ hội tốt, để quyết định gia tộc sau này đầu tư cường độ. Thiên dạ mỉm cười nói, đã huấn luyện thật, đại khái so với các ngươi nhìn thấy những này nhiều vài lần đi. Vài lần, vẻn vẹn là trên sân huấn luyện 10 vạn người sói tinh nhuệ, cũng đã vượt xa khỏi các thế gia cuồng dã nhất trí tưởng tượng. Những người sói này vẫn không có hoàn thành sơ cấp huấn luyện tân đinh, ngoài ra, thiên giả còn có mấy lần ở đây, đã hoàn thành huấn luyện bộ đội. Này há không phải nói, thiên giả hiện tại đã sở hữu mấy chục vạn đại quân. Này quân lực, đã đuổi theo tứ phiệt chứ? Khổng Ngọc hừ một tiếng, nói, tứ phiệt đều không có nhiều như vậy tư quân. Ở đây đế quốc thế gia bên trong nhân, đương nhiên rõ ràng Khổng Ngọc chỉ tư quân cũng không phải là dòng họ bên trong nam tử trưởng thành cầm hỏa dược vũ khí liền có thể chắc chắn. Chiến sĩ thông thường cùng có nguyên lực đẳng cấp chiến sĩ hoàn toàn không thể thương ngay mà nói, mà nhân tộc đối mặt hắc ám chủng tộc thì, tầng dưới chót chiến sĩ sức mạnh so sánh trên liền khuyết ở đây, dù sao nhân tộc làm sao cũng không thể như hắc ám chủng tộc sử dụng pháo binh giống như sử dụng đồng loại. Mọi người nhất thời hít một hơi khí lạnh. Thiên dạ nhạt nói, tứ phiệt tàng long ngọa hổ, ta chỗ này chính là chiến sĩ thật nhiều, thật nếu bàn về cường giả gốc gác, đó là kém xa tứ phiệt. Còn muốn cái gì cường giả? Đại nhân ngài không phải là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Không, dù cho là cấp thấp thần tướng, cũng không có người là ngài đối thủ chứ. Khổng Ngọc bừng tỉnh, ánh mắt nhất thời trở nên sâu thẳm phức tạp. Ai cũng biết thiên dạ tiềm lực vô cùng, giả lấy thời gian, một thân có thể đương trăm vạn binh tuyệt không phải chỉ là nói suông. Tứ phiệt cũng là thôi, mỗi cái thượng phẩm thế gia, ai lại dám nói ở cường giả phương diện có thể áp đảo thiên dạ một người. Thiên dạ, hiện tại ngươi những binh đó đều ở nơi nào? Ân Nghị Kỳ lại thế đại gia hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Nàng nhìn thiên dạ sắc mặt, lại nói, đương nhiên, ngươi không muốn nói cũng không liên quan. Thiên dạ cười cười, nói, có thể tới nơi này đều là bạn tốt, để cho các ngươi biết không có vấn đề gì. Đi theo ta, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy. Thiên dạ mang theo mọi người leo lên lơ lửng giữa trời hạm, đi tới trên bong thuyền đứng lại. Lơ lửng giữa trời hạm chậm rãi lên không, bay ra không xa, tầm nhìn phần cuối liền xuất hiện cuồn cuộn xương trắng. Là cỗ, không biết là ai hô khẽ một tiếng, rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dẫn tới tân thế giới cỗ. Lơ lửng giữa trời hạm tiếp tục tiến lên, rất nhanh phía dưới cái kia cực kỳ khổng lồ phòng ngự trận địa liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cho dù từ trời cao quan sát, đã từng chứa đựng 50 vạn chiến sĩ phòng ngự trận địa kích thước to lớn, cũng lệnh tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trên trận địa còn lưu lại ngọn lửa chiến tranh vết tích, giờ khắc này vẫn còn đóng giữ mấy vạn chiến sĩ. Còn lại bộ phận đã bỏ không? Bao quát Khổng Ngọc ở bên trong, trong đám người không hề thiếu quân sự chuyên gia. Bọn họ lập tức nhìn ra trận địa bố trí đến nghiêm cẩn có thứ tự, nhằm vào 4 phương 8 hướng toàn phương vị phòng ngự, đặc biệt ở trận địa trung ương còn thiết trí số lượng đông đảo phòng không trận địa. Có thể nói toàn bộ trận địa liền không có góc chết. Nhìn trên mặt đất trận địa, Khổng Ngọc bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, chỉ xem này trận địa bố trí, liền có thể biết thiên dạ đại nhân tất là đã sớm đối với dị thú quân đoàn rõ như lòng bàn tay. Những kia xâm lấn dị thú quân đoàn, hẳn là đã đại nhân diệt sạch chứ, Thiên Dạ chỉ một mảnh liên miên không dứt lâm thời nhà kho, nói, đều ở trong kho hàng. Nơi này chỉ có mấy vạn chiến sĩ chứ, những người khác đâu? Ân Nghi Huy lại hỏi. Thiên Dạ chỉ vụ khu, nói, đều ở, cỗ, một bên khác. Khổng Ngọc thay đổi sắc mặt, nói, thật không nghĩ tới, Thiên Dạ đại nhân không riêng tiêu diệt xâm lấn dị thú quân đoàn, còn đã chính thức khởi động tân thế giới khai thác. Ta vốn tưởng rằng, những kia ám kim sa khoáng là sinh ra từ rong lục, bây giờ nhìn lại, hẳn là tân thế giới sản xuất chứ. Thiên Dạ gật gật đầu. Đại nhân, có thể không để chúng ta đến cỗ một bên khác nhìn, cũng thật mở mang tầm mắt. Đối với mọi người yêu cầu này, Thiên Dạ nhưng là mỉm cười từ chối, thực sự xin lỗi, chỉ có thần tướng mới có thể ở tân thế giới cất bước như thường. Thực lực của các vị vẫn là hơi kém một đường, muốn tiến vào tân thế giới sẽ rất vất vả, nói không chắc còn có thể nguy hiểm cho tính mạng. Ân Kỳ Kỳ nói, người cứ việc nói thẳng chúng ta đi vào sẽ chết, còn cái gì nói không chắc. Mọi người tuy rằng khát vọng mở mang kiến thức một chút tân thế giới, thế nhưng chính mình mạng nhỏ hiển nhiên quan trọng hơn. Nếu Thiên Dạ đem mấy chục vạn đại quân đều phái đến tân thế giới bên trong đi tới, những kia chiến sĩ thông thường có thể đi vào, bọn họ những thế gia này tinh anh tự nhiên cũng có thể đi vào. Chỉ có điều vụ khu vừa nhìn liền khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy, còn Thiên Dạ lấy phương nào pháp đem nhiều như vậy chiến sĩ đưa vào tân thế giới, hắn không muốn nói, ai cũng không có cách nào ép hắn. Kỳ thực này đã không phải bí mật, ngày hôm nay có tư cách đứng ở chỗ này thế gia người, tuy rằng chưa bao giờ từng lẫn nhau thảo luận, có thể hơn nửa mọi người từ các loại con đường biết một ít đầu đuôi. Chỉ là dị thú huyết tuyến thậm chí tiền huyết đều nắm trong tay Thiên Dạ, hắn muốn cho ai tiến vào tân thế giới, ai liền có thể vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.